Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Bán Long Nhân. Bành, chiều dài vượt qua 1m5, hậu bối khảm đao thế như trẻ tre. Mang theo tiếng rít bổ về phía Tô Vân Cổ, uy thế như thế một khi bị trúng đích, tuyệt đối có thể đem hắn một đao chém đầu. Nhưng mà, một tầng nhìn bằng mắt thường không thấy vô hình bình chướng một mực thủ hộ giả đối phương. Giống như không thể phá vỡ cự long lân phiến, để khảm đao lại một lần nữa không công mà lui. To lớn phản tác dụng lực dưới, trước mặt hùng tráng bóng dáng cũng không khỏi đến bị mang lệch rất nhiều. Lại bị nó sử dụng man lực sinh sinh ngừng nghiêng lệch thân thể. Ngươi, đang tìm cái chết. Tô Vân trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, không nghĩ tới vừa mở mắt liền bị người như thế công kích. Nếu là chậm thêm tỉnh lại một hồi, hắn đoán chừng liền muốn xuất hiện tại lão khắc trước mặt. May mắn hắn pháp sư hộ giáp đủ, có thể đủ tiếp tục 13 giờ. Cả đêm thủ hộ lấy hắn, không phải đã sớm bị đối phương xử lý, nhưng pháp sư hộ giáp phía trên đã hiện lên nhỏ bé không thể nhận ra vết nứt. Hiển nhiên không biết bị đối phương công kích mấy lần, Tô Vân đưa tay ở giữa pháp thuật quang mang nở rộ. Năng lượng màu đen xạ tuyến bỗng nhiên trúng đích đối phương. Suy yếu xạ tuyến, nhưng mà, trên người đối phương mặc màu áo giáp màu đỏ, trên da đồng dạng mọc ra một tầng vảy màu vàng óng. Song trọng phòng ngự để nó sinh sinh ngăn lại đạo này tử linh pháp thuật công kích. Cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Trước mắt quái vật lại là hiếm thấy bán long nhân. Trong truyền thuyết, bán long nhân kế thừa viễn cổ long thần huyết mạch. Vậy tức là cự long nhất tộc thủy tổ huyết mạch. Cũng không phải nhân loại cùng cự long tạp giao sinh ra. Tại viễn cổ thời đại, bán long nhân có huy hoàng sáng chói lịch sử. Đã từng thành lập cường thịnh đế quốc. Lại tải cùng sách Phu Lâm đế quốc trong chiến tranh, hai đại đế quốc đồng quy vu tận, bán long nhân từ đó thối lui ra khỏi tranh bá thế giới sân khấu. Lưu lạc đến một chút nơi hẻo lánh, ngẫu hội có một ít bán long nhân trở thành lính đánh thuê. Tham dự chinh chiến, bọn hắn là trời sinh chiến sĩ, trời sinh có cộng 2 mị lực, cộng 2 thể chất cùng cộng 2 lực lượng chờ thuộc tính tăng thêm. Trên thân còn bao trùm tầng này cứng rắn vảy rồng, để nó có được làm cho người tắc lưỡi pháp thuật kháng tính cùng phòng ngự vật lý. Hiện tại, một đầu bán long nhân vậy mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Tới gần 2m, thân cao lộ ra phá lệ cường tráng, giữ tận long đầu vì đó tăng thêm mấy điểm uy thế. Phía sau còn mọc ra một đôi màu đen cánh thịt. Lúc này nó cùng loại long chảo, hai tay chính nắm chặt hậu bối khảm đao. Trong ánh mắt tràn đầy nhân tính hóa khinh thường, cùng một chút hiếu kỳ. Nhân loại, trên người ngươi là cái gì? Vì sao ta không cách nào bổ ra? Bán long nhân mở miệng, nói đúng chính tông long ngữ, mang theo một cỗ ở trên cao nhìn xuống ngạo nghễ. Ha ha, ngươi đoán? Tô Vân thần sắc lạnh nhạt. Trong ánh mắt tràn đầy sát ý, đưa tay ở giữa lần nữa thi triển pháp thuật, ma pháp phi đạn, pháp sư chiêu bài tính pháp thuật, hội theo đẳng cấp tăng lên mà gia tăng số lượng, tại 3/5, 7, level 9 lúc các gia tăng một viên đạn năng lượng. Nhiều nhất có thể có được 5 viên, bây giờ hắn thi pháp đẳng cấp tăng lên tới level 3, thành công ngưng tụ ra 2 viên đạn năng lượng. Lực công kích bỗng nhiên gấp bội, hai viên đạn năng lượng lấy mắt thường không cách nào bắt tốc độ hưu nhưng phóng tới bán long nhân. Bán long nhân ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, tùy ý cầm đao ngăn tại ma pháp phi đạn phi hành quỹ tích bên trên. Ma pháp phi đạn tốc độ nhanh như đạn, nhưng không cách nào biến hóa quỹ tích. Hắn chỉ cần hơi rời động một cái vũ khí. Ngăn tại nó quỹ tích bên trên liền có thể ngăn cản. Dài rằng giặc chiến đấu, để hắn sớm đã học hội nên như thế nào cùng người thi pháp chiến đấu. Nhưng mà khi nho nhỏ đạn năng lượng đụng vào hậu bối khảm đao về sau. Sức mạnh cường hãn để nó sắc mặt đại biến. Oanh, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng bỗng nhiên vang lên. Bán long nhân cảm giác giống như là bị một đầu cao tốc cuồng bôn nghiêu chính diện đụng vào. Cho dù là siêu phàm lực lượng đều không thể ngăn cản. Tại loại này va chạm hạ ầm vang lui lại nửa bước. Toàn bộ thân thể đứng không vững hướng phía một bên ngã lệch. Nhưng viên thứ hai đạn năng lượng đã ầm vang đột kích. Để hắn hoàn toàn không cách nào kịp thời phản ứng chiêu khung. Chỉ có thể miễn cưỡng ướn ẻo thân thể né tránh. Phốc phốc, năng lượng màu tím đánh bỗng nhiên từ nó bên eo xuyên qua. Ầm ầm xuyên thủng hắn cánh thịt. Để Tô Vân kỳ quái là, đối phương kêu thảm một tiếng. Vậy mà thốt ra chính tông hoa ngữ. Ngoạt tào, người rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là thần tử? Không phải tại sao có thể có cao như vậy pháp thuật tăng thêm? Một cái bán long nhân người chơi. Tô Vân khẽ nhíu mày nhìn đối phương. Người chơi chỉ có thể lựa chọn nhân loại. Người lùn, tinh linh, bán tinh linh, thú nhân. Người lùn cùng bán thân nhân cái này bảy đại chủng tộc. Mà bán long nhân thuộc về tiêu chuẩn cường lực chủng tộc. Huyết mạch thiên phú tăng thêm quá cao. Đối với người chơi khác cực không công bằng. Căn bản vốn không tại lựa chọn phạm vi bên trong. Bất quá, một chút tin tức ngầm truyền thuyết. Thần cấp máy chơi game có thể lựa chọn cái này chút cường lực chủng tộc. Chẳng lẽ đối phương chính là một vị trong hiện thực siêu cấp thổ hào? Nhưng cùng hắn có liên can gì? Lúc trước đối phương thế nhưng là không lưu tình chút nào muốn giết hắn. Tô Vân tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy địa buông tha đối phương. Trong tay lặng yên xuất hiện một căn pháp trượng. Thôi miên ma trượng, ông, quái dị ba động khuếch tán ra. Bán long nhân ánh mắt lập tức một cái hoảng hốt. Trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn vốn định xông qua đến. Đột nhiên ý thức được không cách nào bổ ra hắn phòng ngự. Lập tức không chút do dự quay người liền rút lui. Chờ hắn vừa mới vọt tới bên ngoài hang động mặt. Một viên hừng hực hỏa cầu hưu nhưng xông ra. Sau lưng hắn ầm vang nổ tung. Nhiệt độ nóng rực cùng kinh người bạo tạc uy lực. Để nó kêu thảm một tiếng bị ngọn lửa khỏa vòng quanh ném tới mấy mét có hơn. Cấp tốc đứng lên uy lực kinh người hỏa cầu thuật vẫn không có chân chính trọng thương đối phương. Tô Vân không vội vã, huy động pháp trượng lần nữa chuẩn bị phóng thích pháp thuật. Bán long nhân quả thật có rất mạnh ma pháp kháng tính. Cho dù là thuật thôi miên đều rất khó để trong đó chiêu. Nhưng một phát không được, liền đến phát thứ hai, trọn vẹn 50 phát thôi miên ma trượng. Nhất định để nó không dám tới gần, càng đến gần thuật thôi miên uy lực càng mạnh. Pháp sư hộ giáp tăng lên tới level 100 về sau. Để tên này cường hãn bán long nhân chiến sĩ muốn công phá. Vậy chí ít cần 10 đao trở lên. Hoặc là càng nhiều. Thời gian dài như vậy đã để hắn đứng ở bất bại chi địa. Có thể thỏa thấp phóng ra pháp thuật oanh kích đối phương. Mà không cần lo lắng tự thân an toàn. Phòng ngự cường hãn ưu thế. Liền là bá đạo như vậy. Đúng lúc này, bán long nhân đột nhiên xông về bên cạnh bị trói trên tàng cây Druid Kuro. Bén nhọn long chảo bắt lấy nó yết hầu uy hiếp nói. Đáng chết hỗn đản, ngươi còn dám tới, ta liền giết chết hắn. Tốt, hắn chỉ là ta thuê thị vệ. Ngươi nếu là giết chết hắn ta liền có thể ít cho hắn một phần tiền lương. Tô Vân híp mắt, cũng không hề bị lay động. Chỉ là một cái người chơi tính mệnh với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Trước đó chết ở trên tay hắn người chơi đều đã vượt qua 3 chữ số. Ma trượng bên trên lần nữa hiện lên nóng rực quang mang. Lại một phát hỏa cầu thuật sắp thành hình. Bán long nhân ý thức được hắn thực có can đảm phát động công kích. Nhịn không được lớn tiếng nói. Nhân loại, ta phát hiện một chỗ di tích. Ngươi nếu là nguyện ý cùng ta tổ đội tiến về lời nói. Trong đó bảo vật chúng ta có thể bình điểm. Đáp lại hắn, là pháp thuật quang mang oanh. hừng hực hỏa diễm ở tại cách đó không xa nổ tung, để bán long nhân chật vật khép lại cánh thịt ngăn cản trùng kích. May mắn, cái này phát hỏa cầu cũng không có thật trúng đích nó. Vẻn vẹn ở tại 10 mét, có hơn bạo tạc, nói đi, cái gì di tích? Tô Vân hờ hững đi qua, y nguyên dùng ma trượng chỉ vào đối phương, hy vọng ngươi có thế để cho ta hài lòng, nếu không ngươi hạ tràng hội cực kỳ thảm. Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.